Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, mướn thợ. Ai, đại trụ đi ra, đại trụ thế nào? Có phải hay không là thật à? Đại trụ, mau cùng bọn ta nói một chút, tiền công thật là nhật kết. Kiều đại trụ vừa ra tới, một bang nhàn hán liền vây lại. Cũng muốn biết ở bên trong xảy ra chuyện gì. Cáo thị trên viết có phải hay không là thật. Kiều đại trụ xoa xoa mặt nói. Hẳn là thật đi. Bên trong đại nhân cho ta đây ghi danh tin tức. Nói là hai ngày này đem người chiêu đủ rồi. Liền thông báo ta đây. Mấy người hai mặt tướng khuy. Quyết định hay là trước ngắm nhìn một trận đang nói. Cho huyện nha làm việc. Người cuối cùng tiền đồng muốn không ra án lệ thật sự là quá nhiều. Tuy nhưng cái này cáo thị phía trên viết thật mê người. Nhưng là ăn ở trong miệng mới kêu bánh bột. Cầm ở trong tay mới kêu tiền a. Cũng là theo mấy cái này nhàn hán truyền bá. Huyện nha mướn thợ chuyện này truyền ra ngoài. Rất nhiều ở nhà nhàn rỗi nhân công. Cũng tới huyện nha bản tin. Không nói cái khác. Tiền công khả năng không cho, nhưng là buổi trưa bữa cơm kia nhất định là có thể có chứ. Tự mình ở ra ngây ngốc cũng là ngây ngốc, còn không bằng đi làm việc, ít nhất cũng có thể mò được một bữa cơm. Đây cũng là phần lớn báo lại danh nhân ý tưởng, chính là đại công một mực không chiêu đi lên, lâu dài thợ mỏ cũng không tuyển được, toàn bộ đều là công việc tạm thời. Đây là Tô Bạch giao cho đường sư chuyện thứ nhất. Đường sư một lòng nghĩ tại trước mặt Tô Bạch lộ mặt. Này chuyện thứ nhất nếu như liền làm hư hại. Vậy thì thật là quá ló mặt. Lập tức đích thân ra tay. Đi tới trong huyện một vị lão thợ xây ra. Khuyên can đủ đường xem như đem hắn yêu cầu rời núi rồi. Càng là bảo đảm. Tuyệt đối không có nếu không trở lại tiền công có khả năng. Coi như là triều đình không cho, hắn tư nhân cũng sẽ đem tiền cho trên nệm, liền lúc này mới mời được một vị đại công, nhân tìm khắp đủ, kéo tới tài liệu kiến trúc, ngay tại Đông Sơn bắt đầu làm việc, bắt đầu xây xi măng xưởng, mặt khác nhiều chiêu đi một tí công việc tạm thời, bắt đầu một bên đào quáng, một bên gia cố hầm mỏ, đây chính là mạng người quan trọng sự tình. Vạn vạn không thể lơ là, bây giờ cũng là không phải thu thuế mùa, Tô Bạch mỗi ngày càng cũng không có chuyện gì, huyện chí cũng toàn bộ thấy hết, cả ngày liền núp ở huyện nha hậu viện, viết kịch bản, Vương Mập Mạp mỗi ngày càng cũng là buồn chán cùng Tô Bạch đồng thời ngây ngốc. Thỉnh thoảng kêu lên Vương Tiểu Bảo ba người đánh một chút bài xì phé. Về phần công phu phương diện, Tô Bạch để cho Hàn Lão Hổ đi theo đến. Vương Mập Mạp để cho hắn cái kia quản gia đi theo. Phương diện an toàn tuyệt đối là không có vấn đề. Bây giờ nhân viên cũng toàn bộ chiêu đầy. Thậm chí có rất nhiều trăm họ đều tại tìm phương pháp. Muốn gia nhập vào. Tại sao vậy chứ? Cái này thì muốn từ công trường ngày đầu tiên bắt đầu làm việc nói đến. Ngày đó ở tài xế dưới sự hướng dẫn. Hơn 20 danh công nhân khí thế ngất trời làm lên sống. Phải nói hầm trú ẩn thực ra cũng đơn giản. Huống chi còn có Tô Bạch cho bản vẽ đâu rồi. Hết thảy dựa theo bản vẽ cái liền có thể. Sống cũng không tính được nhiều mệt mỏi. Hàn Lão Hổ cái này đốc công cũng không thúc bọn họ. Đây đều là Tô Bạch giao xuống. Đường sư cũng để cho Tô Bạch phái đến công trường tới. Mỗi ngày cho các công nhân tẩy não, nhà mình đại nhân là biết bao quan tâm chăm họ. Biết bao thiên phú dị bẩm vân vân. Chờ đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, từng thùng cơm bưng lên thời điểm con mắt của mọi người cũng xanh biếc. Bây giờ chăm họ nhiều thực lịch thước, gạo bạch diện vân vân bình thường rất ít ăn. Chớ nói chi là có loại này có thể ăn no cơ hội. Lúc ấy từng cái gào khóc chứa đầy chén cơm, cũng không cần thức ăn, ngồi xổm ở một bên liền ăn. Đường sư hô, đừng nóng, phía sau còn có thịt đây. Ngoạc kép, các công nhân có thể không để ý tới những thứ này. Liều mạng hướng trong miệng nuốt cơm, chờ đến từng thùng hầm thịt heo được đưa lên lúc tới sau khi mọi người một lần nữa choáng váng. Thật, thật có thịt, kia từng cục ở trong súp chìm chìm nổi nổi đại thịt béo. Đổi thành bất kỳ một người hiện đại nhìn thấy đều sẽ cảm giác được quáng mắt. Ở đại đường dân gian nhưng là khó gặp mỹ thực. Cứ việc bây giờ đường nhân rất ít chăn heo, cũng không thích ăn thịt heo, nhưng là đối với những thứ này nghèo khổ trăm họ mà nói, thịt heo còn là một loại xa xỉ phẩm. Một người một đại chén, gần như tất cả đều là thịt, không có bao nhiêu canh. Cơm ăn không có tùy tiện thêm, nhất định phải ăn no. Chờ đến cơm nước xong sau này, trả lại cho mọi người 2 khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Nói là huyện lệnh đại nhân nói, ăn cơm xong sau này không thể vận động dữ dội, muốn tiêu cơm một chút, có thể cho những công nhân này cảm động không nhẹ. Đối huyện lệnh độ hào cảm là thật nhanh tăng lên, chờ đến tối kết tiền công thời điểm, này độ hào cảm càng là đạt tới đỉnh phong. Mỗi người 80 văn, đại công 150 văn, bởi vì chỉ có một cái như vậy sẽ nhìn bản vẽ đại công. Tô Bạch cố ý cho hắn dài tiền công, thiên kim mua mã cốt, ở hộ huyện làm huyện lệnh, nhất định phải đem mình tín dụng truyền bá ra ngoài mới được. Tô Bạch cố gắng đều có hồi báo, buổi tối hôm đó những công nhân này lúc về nhà sau khi trong ngực những thứ kia đinh đương vang dội đồng tiền thì sẽ không gạt người. Cộng thêm bọn họ một hồi tuyên truyền, buổi trưa cơm nước là biết bao tốt bao nhiêu. Những người lớn cũng không thúc bọn họ làm việc, đều là mình ngượng ngùng mới liều mạng chờ các loại. Ngày thứ hai sáng sớm, hơn 200 người ở huyện Nha Cửa xếp hàng nổi lên trường đội, đều là dự định ghi danh. Cuối cùng Tô Bạch cũng chỉ cần 50 danh. Bây giờ kích thước cái gì quá nhỏ, không dùng được những thứ này sức lao động, chiêu đi lên cũng là lãng phí nhân viên. Chờ đến bắt đầu sửa đường thời điểm, những thứ này sức lao động mới có thể phát huy được tác dụng. Tuyển người chiêu nhiều, cũng làm đường sư Mỹ quá sức. Căn này tiếp cũng có thể chứng minh năng lực của hắn. Tô Bạch cũng không keo kiệt chính mình ca ngợi. Một hồi lâu khen ngợi đường sư. Đường sư đi ra tam đường thời điểm, ngực thật đều nhanh không nhìn thấy mũi chân rồi. Ở mọi người nhiệt tình dâng cao độ tiến triển công việc hạ, xi măng xưởng một thiên nhất cái dáng vẻ biến hóa, không mấy ngày liền đã có một đại khái đường danh. Tô Bạch đi công trường thăm một lần, lại yêu cầu đường sư ở chiêu một số người, đem bên cạnh đất trống dọn dẹp ra đến, ở cái một cái đại hình thương khố, xưởng bên cạnh ở cái đơn giản một chút nhà ở. Đến thời điểm công nhân lâm thì nghỉ ngơi. Cùng buổi tối gõ mõ cầm canh nhân vân vân có thể ở nơi này. Đường sư gật đầu biểu thị không thành vấn đề. Bây giờ tuyển người cái gì? Thật là không nên quá đơn giản. Mỗi ngày không biết bao nhiêu người con mắt sám ngắt nhìn chằm chằm những danh ngạch này đây. Mấy cái công nhân nghe một chút còn phải tuyển người xây nhà. Lúc ấy cười nói, đại nhân, không dùng tại tuyển người rồi. Xây nhà cái gì cũng là chúng ta lão bản hành. Này xưởng cái xong, chúng ta cho đại nhân cái chính là. Nghe Tô Bạch khẽ mỉm cười, những người này tâm tư thật đúng là thẳng thừng dễ thương. Cũng chạy ăn nhiều 2 ngày cơm mà cố gắng đây. Tô Bạch quyết định làm nhưng sẽ không sửa đổi. Thứ một là bởi vì hắn phải nắm chặt hết thảy thời gian đem sản xuất tuyến trước lấy ra. Lập tức phải đầu mùa xuân rồi. Đến nghề nông thời gian, đang dùng công nhân cũng sợ là khó khăn chiêu đứng lên. Thứ hai là bởi vì hắn rất cần tiền. Cứ việc liêu trai mỗi ngày cũng có thể mang đến cho hắn mấy trăm lượng thu nhập. Bất quá những thứ này còn thiếu rất nhiều. Hắn còn cần đại bút tiền. Không, phải nói hắn yêu cầu đại bút lương thực. 2 ngày trước hắn với đường sư đi trong huyện lương thương. Kết quả là không. Liền một điểm công trình mặt mũi đều không làm cái loại này không? Cái này không có thể oan uổng Diêu đại niên. mà là trước kia cách mặc cho huyện lệnh thủ đều là không lương thương. Ở Tùy Đường chinh chiến thời kỳ, lương thương toàn bộ lương thực đều bị lôi đi làm quân lương. Từ đó về sau sẽ thấy cũng thu đi lên quá, nhắc tới cũng là có chút giễu cợt. Mỗi mặc cho huyện lệnh đem thu đi lên phù thuế trong một phần giao cho quốc gia. Chính mình giam một bộ phận, liền chia cắt không còn. Trong huyện lương thương lại làm lại không có ai nghĩ tới. Thật giống như cũng không lo lắng bùng nổ thiên tai thời điểm. Trăm họ không lương có thể ăn làm sao bây giờ? Chờ đến xưởng che lại sau này. Bước đầu tiên chính là tu một con đường đi ra. Trước tiên đem hộ huyện đến Trường An đường tu một bộ phận đi ra cũng tốt. Đánh trước cái dáng vẻ. Sau đó ủy thác Vương lão gia tử giới thiệu một ít đại thương nhân đến. Đem xi măng giới thiệu cho bọn họ. Tin tưởng loại này tài liệu kiến trúc nhất định có thể hấp dẫn đến bọn họ đủ hứng thú. Lại sau đó chính là đổi lương. Là Vương gia toàn lực giúp đỡ chính mình. Chính mình cũng không thể khiến Vương gia thua thiệt. Bình thường giao xong thu thuế sau này, hai nhà chia một nửa. Vương gia bộ phận hắn bất kể, nhưng là hắn một bộ phận kia phải toàn bộ đổi thành lương thực. Tô Bạch định dùng nhất cử lực lấp đầy lương thương. Vương Phú Quý là tối biết Tô Bạch một người. Hai người trò chuyện thiên thời sau khi hắn hỏi qua Tô Bạch. Tại sao dùng chính mình móc tiền túi mua lương thực? Này không phải là triều đình sự tình sao? Những chuyện này để cho triều đình làm là tốt à. Tiền của bản thân đương nhiên là chính mình. Có thể dùng đến mua tòa nhà lớn. Có thể dùng đến cưới thiếp. Có thể mua rất nhiều kỳ chân dị bảo. Tại sao phải mua lương thực đây? Hơn nữa còn là không phải cho mình ăn. Tô Bạch cười nói. Ta làm quan chính là muốn vì trăm họ làm một ít chuyện. Khả năng chỉ có tiểu nhân vật mới hiểu tiểu nhân vật. Cũng chỉ có tiểu nhân vật sẽ đi giúp tiểu nhân vật đi. Vương Phú Quý cười nói. Ngươi có thể không phải là cái gì tiểu nhân vật. Ngươi là huyện lệnh. Này hộ huyện dài. Cái này còn kêu tiểu nhân vật. Ngoạc kép. Tô Bạch cười một tiếng. Đây đúng là triều đình hẳn nơi quản lý tình. Nhưng là bây giờ chính mình không cũng coi là người trong triều đình rồi không? Quốc gia hưng mất, thất phu hữu trách, này tám chữ. Chính là Tô Bạch cho Vương Phú Quý trả lời. Cũng ở đây một ngày, Vương Phú Quý nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch bên trong nhiều một chút không nói rõ được cũng. Không tả rõ được đồ vật, tương tự với tôn kính, tương tự với sùng bái. Tô Bạch danh tiếng cũng theo các công nhân tuyên truyền, truyền khắp toàn bộ hộ huyện, mọi người đều biết vị này 9 tuổi huyện thái gia yêu dân như con. Hơn nữa phi thường được thánh thượng thưởng thức, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là trí tuệ so với bình thường người trưởng thành cũng lợi hại hơn rất nhiều. Bằng không cũng sẽ không 9 tuổi tự làm lên huyện lệnh rồi. Những thứ này chủ yếu quy công cho Đường sư. Tô Bạch cho hắn nhiệm vụ chính là để cho hắn ở công nhân làm việc sau khi cho bọn hắn phổ cập khoa học mình một chút cái này huyện lệnh là như thế nào được. Tỷ như yêu dân như con A, hứa một lời thiên kim A, trí tuệ hơn người A vân vân. Đường sư người này Tô Bạch là càng dùng càng thuận tay. Thật không quản đến ngươi giao cho hắn nhiệm vụ gì, hắn đều có thể nghĩ biện pháp cho ngươi hoàn thành. Tỷ như liền tuyên truyền chuyện này, hắn liền cho Tô Bạch biên đi ra nhiều cái cố sự. Dĩ nhiên, đều là một ít chính diện cố sự. Ở các công nhân lúc nghỉ ngơi sau khi, coi như pha trò cho bọn hắn nói ra. Không bao lâu, những câu chuyện này liền truyền khắp hộ huyện. Bán nguyệt sau, xưởng cùng thương khố đều đã đậy kín rồi. Tất cả mọi người có chút không thôi. Mấy ngày nay chỉ có 50 thân thể cường tráng bị lưu lại khai thác mỏ. Về phần đốt xi măng, loại này bí mật sự tình Vương gia dĩ nhiên không thể nào giao cho người ngoài. Mà là để cho lão quản gia tìm đến rất nhiều bản gia người làm. Người như vậy dùng mới yên tâm. Tiếp theo chính là các loại Tô Bạch dạy bọn họ thế nào đốt xi măng rồi.